Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, leo lên nhân sinh đỉnh phong. Theo thánh viêm liên tục không ngừng tràn vào khí hải, An Kỳ Lân cùng Bạch Phượng Hoàng rốt cục đình chỉ chiến đấu. Bọn hắn tựa hồ đạt thành rồi một cái chung nhận thức. Trước đem bên cạnh thánh viêm hấp thu lại nói, Bạch Phượng Hoàng tùy ý hút lấy thánh viêm, thân thể chậm rãi ngưng thực, cánh chim dần dần đầy đặn, hạo đãng thánh uy hướng bốn phía khuếch tán, và đập vào rộng lớn khí hải. An Kỳ Lân thì giống uống sữa tươi như vậy, đem lơ lửng giữa không trung màu trắng thánh viêm chậm rãi nuốt vào trong bụng, thỉnh thoảng đập đi lấy miệng nhỏ, một mặt hạnh phúc cùng vui vẻ. An Lâm thấy thế rốt cục có chút thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Chu Tước Thánh Hỏa, hy vọng nó ra sức một điểm, không muốn nhanh như vậy đình chỉ lực lượng ban cho, chí ít nhường An Kỳ Lân ăn no rồi lại nói. Sự thật giống như cũng đúng như ước nguyện của hắn. Lần này ánh sáng màu trắng đến phá lệ bền bỉ. 3 phút đồng hồ trôi qua, còn chưa xuất hiện bất kỳ xu hướng suy tàn. 5 phút đồng hồ trôi qua, quang hoa vẫn như cũ không ngừng chút xuống. An Lâm có một ít nhàm chán, dứt khoát ngồi tại trên pháp đàn ngồi xuống. Chu Tước Tông các trưởng lão nhìn qua không ngừng như trường hà chút xuống thánh viêm quang hoa, khóe miệng có chút run rẩy, có loại không hiểu đau lòng. Mấy vạn tên tông môn đệ tử càng là một mặt ước ao ghen tị, nhìn qua kia pháp đàn trung tâm nam tử, hận không thể thay vào đó. Mạc Hải một mặt hâm mộ mở miệng nói, trung phẩm Chu Tước Hỏa Vũ quang hoa đến thời gian là 1 phút tả hữu, thượng phẩm Chu Tước Hỏa Vũ thời gian là 3 phút. Lần này An Lâm trọn vẹn hấp thu 5 phút còn không thấy xu hướng suy tàn. Ai, ta cũng không biết nên nói gì. An Lâm sư đệ là một cái người có phúc khí. Dương Viễn cười nói, so ta có phúc khí nhiều lắm. Thượng Quan Nghệ mở miệng yếu ớt. Lỗ Gia Trí nhìn bên cạnh nữ tử một chút, tâm đạo đây không phải nói nhảm sao. Quý Vĩnh Phương ngơ ngác nhìn qua An Lâm, một câu đều nói không nên lời. An Lâm một mực phân thần chú ý đến khí hải tình huống, lo lắng bên trong hai cái hàng lại đánh nhau. An Lân đang không ngừng ăn quá trình, thân thể đã chậm rãi có rồi biến hóa, bụng phình lên, ầm ầm, khí hải một trận rung động dữ dội. Ngay sau đó, kim quang em bé cái chán xuất hiện một đoàn nở rộ bạch sắc hỏa diễm ấn ký. Đồng thời tại trước ngực của hắn bỗng nhiên xuất hiện con số. Chỉ số từ 1.82 bỗng nhiên nhảy chuyển tới 2. Còn có 3 cái thái sơ văn tự hiển hiện, viêm đã doanh. An Kỳ Lân bụng càng ngày càng trống. Cuối cùng ầm vang nổ tung, hóa thành vô số kim quang dung nhập An Lâm kinh mạch. An Lâm thân thể chợt bộc phát ra kim mang, ngay sau đó có kim sắc lụa chạm áo ngoài khoác lên người, như người khoác thánh bào. Hắn mở ra ẩn chứa kim sắc lôi quang hai mắt, vạn lôi chi chủ uy thế ầm vang bộc phát, hướng bốn phía khuếch tán, nhiếp nhân tâm phách. Mấy vạn tên đệ tử chỉ cảm thấy pháp đàn trung tâm nam tử đột nhiên trở nên vĩ ngạn đứng lên. Trời à, kia rốt cuộc là cái gì? Tốt lóa mắt, thật sự là đáng sợ uy thế. Chẳng lẽ là thánh hỏa ngoài định mức tác dụng? Người ngốc à, không thấy được trên người hắn chạy trốn kim lôi. Đây là cực kỳ đáng sợ lôi chi lực, giống như thánh hỏa có quan hệ gì? An Lâm quả nhiên lợi hại, tiếp nhận thánh hỏa tẩy lễ vậy mà có thể dẫn động bực này dị tưởng. Ngoặc kép chấm chấm. An Lâm tại kim y bao trùm thân thể thời điểm, đột nhiên đối An Kỳ Lân có rồi tiến một bước minh ngộ. Một cái tâm quyết trong đầu lạc ấn, đồng thời bao hàm đông đảo lôi pháp chân ý. Hắn nhắm hai mắt lại, kim y chậm rãi tiêu tán, khí tức cũng nhanh chóng thu liễm. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, con mắt màu đen như bình tĩnh nước hồ, không còn nổi lên một tia gợn sóng. Hết thảy phảng phất đã tan biến, đám người cảm giác áp lực nhẹ đi, đều là thở dài một hơi. Hô, vừa mới thật sự là dọa người, tiếp nhận thánh hỏa tẩy lễ có thể hay không đơn giản điểm. Cũng chỉ có An Lâm sư đệ bực này, yêu nghiệt, mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy rồi, để cho ta chậm rãi. Rất nhiều đệ tử bị trên pháp đàn dị tượng làm cho cảm xúc chập trùng. Thật vất vả có thể chậm một hơi, không ngờ tới dị tượng xuất hiện lần nữa. Thiên địa bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí kịch liệt phun trào, hình thành to lớn luồng khí xoáy, bao trùm tại tinh không chi hạc. Kia nguyên khí khổng lồ mang theo thiên địa chi uy, hóa thành một đầu to lớn vòi rồng quán chú tiến An Lâm trong thân thể. Mấy vạn tên đệ tử ngơ ngác nhìn qua trước mắt một màn này. Có nhân nhẫn không được dụi dụi con mắt, có người thậm chí ôm ngực, phảng phất cái nào đó quan niệm nhận lấy xung kích. Mạc Hải một mặt cả kinh nói, ai có thể nói cho ta, cái này mẹ nó lại là chuyện gì xảy ra? Lỗ Gia Trí nháy nháy mắt, cái này không bày rõ ra sao? An Lâm sư đệ đột phá, Mạc Hải quái khiếu mà nói, ta lại không mù. Ta hỏi là hắn vì cái gì có thể đột phá a? Lỗ Gia Trí có một ít đờ đẫn mở miệng nói, đương nhiên là tiếp thu thánh viêm, lòng có sở ngộ, lúc này mới một hơi đột phá rồi, ta chỉ là đầu cá mặn mà thôi, ngươi hỏi ta chỉ có thể trả lời như vậy rồi. Mạc Hải, An Lâm sư đệ đây là đột phá đến hóa thần trung kỳ a? 20 tuổi có thể đến tới cái này một cảnh giới. Đã phá chúng ta Chu Tước Tông ghi chép. Chu Tước Tông đệ nhất thiên tài. Xem ra đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Dương Viễn cười nói. Quý Vĩnh Phương, giả, đều là giả. An Lâm khí tức liên tục tăng lên. Hắn biết đây là An Kỳ Lân thể trọng đến 2 cân. Nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này mới thành công tấn thăng, trong lòng đã sớm có chuẩn bị, cho nên thần sắc cực kỳ lạnh nhạt. Chu Tước Tông một đám trưởng lão, dù cho kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi cảm thấy cảnh tượng này có một ít khó có thể lý giải được. Chủ trì trận này nghi thức đại trưởng lão Trần Tín Nhiên quay đầu đi đối Chu Sa Thuyền nói ra, Chu trưởng lão, người đào nhân tài cũng quá dọa người đi. Vừa mới tiến đến không bao lâu, cái này Chu Tước Tông đều muốn bị hắn từ trên xuống dưới kinh động một lần. Chu Sa Thuyền hồng, quang đầy mặt, vuốt màu đỏ sợi râu, cười nói, ai nha, ta cái này cháu gái đạo lữ chính là không yên tĩnh. Tổng thích làm có chút lớn sự kiện, lần sau ta nhường hắn khiêm tốn một chút. Trần Tín Nhiên, làm yên trừng mắt một đôi mắt đẹp. Nhìn về phía ngay tại đột phá An Lâm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu Lan a, ngươi nên chú ý, cái này An Lâm về sau nói không chừng sẽ có rất nhiều ong bướm đến quấy rầy nha. Hứa Tiểu Lan trợn, nhìn Lam Yên một chút, tiếp tục nhìn qua pháp đàn trung tâm nam tử. Đáy lòng có một chút cảm khái, An Lâm chạy nhanh như vậy, nàng rất khó theo kịp bước chân a. Không bao lâu, An Lâm khí tức liền đột phá hóa thần trung kỳ ngưỡng cửa. Chính thức bước vào hóa thần trung kỳ. Phía trên bầu trời nguyên khí luồng khí xoáy đã tiêu tán. Nhưng là kia thánh hỏa quang hoa nhưng không có tiêu tán. An Lâm nhàn rỗi không chuyện gì. Liền lại dập đầu một viên thất phẩm tiên đan. Long hồn đan. Cái này Long Hồn Đan là lúc trước hắn giết chết ám dạ chân vương sau đạt được tiên đan. Có thể tăng lên người sử dụng thần hồn chi lực, mà lại có thể củng cố hóa thần kỳ cảnh giới. Hắn hiện tại ăn vừa vặn phù hợp, đan dược toàn thân thuần trắng óng ánh. Long hồn chi lực thành gợn sóng khuếch tán, còn có trận trận long ngâm thanh âm ở chung quanh khuấy động. Trên quảng trường tông môn đệ tử liếc mắt liền nhìn ra kia là tiên đan mới có dị tượng rồi. Sau đó bọn hắn liền thấy An Lâm một mặt tùy ý đem tiên đan nuốt. Sau đó liền trên pháp đàn cát yêu nằm, mấy vạn tên đệ tử mắt đều đỏ, thánh viêm giống dòng sông, đột phá giống ăn cơm, tiên đan làm đường đậu. Muốn hay không như thế hạnh phúc, muốn hay không kích thích người. An Lâm sư đệ quả nhiên danh bất hư truyền, hắn tại thiên đình truyền kỳ sự tích ta vốn đang không tin. Hiện tại có một ít tin, ta thật kích động, ta ngày mai tìm hắn muốn truyền âm phù đi. Các ngươi nói, cái này thánh viêm tiếp tục bao lâu? Tê Dại Trứng, ngươi không nói lão tử đều quên rồi có chuyện này rồi. Chỉ ít 10 phút, ta tính toán một cái thời gian, đã 18 phút rồi. Thượng phẩm chu tước hỏa vũ thời gian gấp 6 lần. Ân, thật sự là khi dễ người a. Chu Tước Tông đại trưởng lão Trần Tín Nhiên một mặt thịt đau. Lần nữa đối bên cạnh nam tử mở miệng nói, "Chu trưởng lão, cái này An Lâm là thật dọa người a. Cái này đặc biệt mã đến cùng có hết hay không a?" Chu Sa Thuyền trên mặt cũng hiển hiện một vòng thần sắc khó xử. Cái này thánh viêm quang hoa tựa hồ thật hấp thu có một ít nhiều lắm. Ngay tại mấy vạn tên đệ tử nhiệt nghị rối rít thời điểm, An Lâm khí hải bên trong màu trắng phượng hoàng hét to một tiếng, hoàn thành một loại nào đó thuế biến, thánh uy bắt đầu tràn ngập toàn bộ khí hải, không ngừng tràn vào màu trắng thánh viêm ngưng tụ thành một đám mây trắng lơ lửng tại khí hải trên không, an tĩnh tường hòa, hoàn toàn không như lửa diễm bộ dáng. Chu Tước Thánh Hỏa tựa hồ có rồi một loại nào đó cảm ứng. Kia cột sáng màu trắng bắt đầu chậm rãi co vào, càng ngày càng nhỏ, chúng đệ tử cùng trưởng lão thấy thế tới tấp thở dài một hơi. Lần này tẩy lễ cuối cùng kết thúc, tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.